Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, đến từ cái khác, cao đẳng học phủ giáng lâm người. Tiến vào đại điện, Diệp Thần ánh mắt quét qua, liền thấy được ngồi tại thượng thủ chủ tọa bên phải Hoài Long Vương. Chủ tọa hồi đương nhiên là phiệt chủ Độc Cô Phong, nhưng tay trái vị trí bỏ trống. Hẳn là một vị khác trên Khanh Phong bá chỗ ngồi, nhưng bây giờ không có gặp người, không biết là không đến trả là còn chưa tới. Diệp Thần là nhất đẳng á khanh, địa vị gần với hai vị trên khanh, chẳng qua ở hắn cùng địa vị nhất đẳng á khanh còn có một cái đã ngồi ở phong bá phía dưới. Độc Cô Phong chính cùng Hoài Long Vương cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Diệp Thần tiến điện liền cảm ứng được. Hắn lập tức ngoắc ra hiệu ngồi vào cái thứ tư vị trí. Một mặt ý cười nói, Diệp Khanh thật sự là chăm chỉ, vừa ở lại liền ngày đêm bế quan. Phong cảm giác sâu sắc bội phục. Diệp Thần ánh mắt đảo qua Hoài Long Vương một chút, cười nói, võ công chính là ta sống yên phận gốc rễ. Đương nhiên muốn chăm học khổ luyện, mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Nói tốt. Độc Cô Phong tán thưởng một tiếng, hấp dẫn đang ngồi cái khác môn khách ánh mắt. Diệp Thần đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt kỳ dị, xoay đầu lại nhìn thấy vị với mình dưới tay cách bốn hàng đơn vị ngồi một váy lục nữ tử. Ánh mắt tại nữ tử trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào nàng mặt tái nhợt bên trên, có chút kinh ngạc nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử biểu lộ cũng là cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hắn thu hồi ánh mắt. Nữ tử này là một nhất đẳng khách khanh. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng là một giáng lâm người. Không sai. Tại Độc Cô Phiệt lại còn có một giáng lâm người khách khanh. Cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý. Nếu như không phải hiện tại không tiện lắm, hắn thật muốn cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút. Bất quá chờ hội nghị thường kỳ kết thúc trò chuyện tiếp cũng không muộn. Cũng không lâu lắm, lại có một khách khanh từ cửa đại điện đi tới. Vừa đi vừa chắp tay nhận lỗi. Đến chậm, chư vị thứ tội. Độc Cô Phong cười lên ngoác nói. Liền chờ Lý Huynh, nhanh ngồi xuống, chờ đến người ngồi xuống. Độc Cô Phong cũng không đợi Phong Bá đến trực tiếp nói ra. Hôm nay triệu tập mọi người, ngọn nguồn tin tưởng mọi người đều biết, nhưng chi tiết tình huống mọi người khả năng không rõ ràng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, lần này Dương Công Bảo Khố xuất thế, từ Ma Môn Đông Tông thôi động, tin tức không cách nào tra ra từ nơi nào chảy ra. Chỉ biết là Ma Môn Đông Tông chi chủ Tà Vương muốn mở ra Dương Công Bảo Khố, thu hoạch bên trong bảo tàng hòng duy trì Vũ Văn Phiệt tranh bá thiên hạ. Nhưng về sau tin tức truyền đến, Ma Môn Tây Tông cùng Từ Hàng Tĩnh Trai, trên giang hồ rất nhiều thế lực, chính là đến tái ngoại cao thủ đều nghe tin lập tức hành động. Tề tụ Lạc Dương, bệ hạ đã hạ lệnh, thành Lạc Dương giới nghiêm. Phòng ngừa vào thành giang hồ nhân sĩ gây ra hỗn loạn thừa cơ sinh sự. Hắn ánh mắt nhìn về phía đang ngồi khách khanh, nói ra, nhận được bệ hạ hậu ái, từ ta Độc Cô gia phụ trách Lạc Dương Đông trị an. Hôm nay triệu tập chư vị, là nghĩ dựa vào chư vị bản sự đàn áp trong thành trị an. Nói đến đây hắn ánh mắt nhìn về phía Hoài Long Vương, thanh hát nói, Trương Thượng Khanh, phụng bệ hạ lệnh, làm ngươi tạm thay trái uy vệ giáo úy trước, thống lĩnh trái uy vệ, tuần tra Lạc Dương Đông trị an, bất kỳ người nào dám trong kinh thành nháo sự nhưng với tay ngoan cố chống lại người coi như giết chết. Hoài Long Vương một mặt hưng phấn lĩnh chỉ, từ Độc Cô Phong trong tay tiếp nhận nửa viên hổ phù lệnh bài. Hắn mặc dù là Đại Hoài Bang chi chủ, thủ hạ hơn vạn, nhưng phần lớn là đám ô hợp, cái nào so ra mà vượt thống lĩnh thiên tử cấm quân uy phong. Diệp Khanh, tại Độc Cô Phong nhìn xem Diệp Thần, trầm giọng nói, phụng bệ hạ lệnh, làm ngươi tặng thay phải uy vệ giáo úy trước, thống lĩnh phải uy vệ, tuần tra Lạc Dương Đông trị an, bất kỳ người nào dám trong kinh thành nháo sự nhưng với tay ngoan cố chống lại người coi như đất giết chết. Lĩnh lệnh, Diệp Thần thân hình nghiêm, đưa tay tiếp nhận nửa khối cùng Hoài Long Vương trong tay kia nửa khối khác biệt hổ phù. Lui đến một bên, cái này hổ phù vốn là cả khối, có được điều động hổ phù chỗ đối ứng đại quân quyền lực. Bất quá bọn hắn thuộc tạm thay giáo úy, cho nên chỉ có nửa khối, mà lại là nửa phải khối, nửa trái khối ở những người khác trong tay. Thời điểm then chốt có thể bằng trái phù tước đoạt tạm thay người binh quyền. Phải uy vệ là hộ vệ kinh thành cấm quân, cùng tả hữu vệ, tả hữu kỵ binh dũng mãnh vệ, tả hữu vũ vệ, tả hữu lĩnh quân vệ, tả hữu kinh ngô vệ, tổng cộng 16 vệ. Tổng binh lực ước chừng 5 vạn, một vệ ước chừng 3.000, tương đương với một cái chiến doanh. 16 vệ thống lĩnh là giáo úy, nhưng bởi vì thuộc thiên tử cấm quân, thực tế địa vị có thể so với bình thường tướng quân. Tính là quân đội bên trong thượng tầng, sau đó Độc Cô Phong lại cho khác mấy vị khách khanh an bài nhiệm vụ. Bất quá ngoại trừ hắn cùng Hoài Long Vương liền không có cái thứ ba có thể thống lĩnh một vệ. Coi như một vị khác nhất đẳng á khanh cũng không có. Bất quá hắn cùng cái khác người nhiệm vụ cùng Diệp Thần không giống. Không cần lĩnh quân, cuối cùng 14 vị khách khanh an bài hoàn tất. Tổng cộng chỉ có 6 người có lãnh binh. Trong đó 4 người chỉ là cờ tổng, thống lĩnh 500 người. Cũng coi như không nhỏ sĩ quan. An bài hoàn tất, Độc Cô Phong lại động viên bọn hắn một phen liền rời đi. Lưu lại 14 người khách khanh ở đây. Có mấy tên khả năng có việc cực kỳ mau rời đi. Còn lại chính là tùy ý nói chuyện phiếm. 7-8 cái hướng Diệp Thần chỉ là chắp tay, liền vây đến Hoài Long Vương trước mặt bắt chuyện giao tình. Chỉ có 2 cái đến cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu kéo lại quan hệ. Sau đó lại dựa vào hướng Hoài Long Vương đi. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn có được Đại Hoài Bang Hoài Long Vương so với hắn cái này người cô đơn càng đáng giá kết giao. Hắn mặc dù chiến tích kinh người, nhưng những khách khanh khác cũng không kém. Trừ phi hắn là tông sư cường giả, nếu không không cần kết giao hắn. Có lẽ trong lòng bọn họ còn không phục hắn lẻ loi một mình vì sao có thể trở thành nhất đẳng á khanh đâu. Diệp Thần cũng không sinh khí, khách khí hướng tất cả mọi người chắp tay, quay người rời đi đại điện. Đi ra ngoài liền thấy kia váy lục nữ tử, hắn làm bộ cực kỳ tùy ý quá khứ cười chắp tay nói: ta gọi Diệp Thần, tìm một chỗ tâm sự. U Thúy, nữ tử gật đầu, hai người đi ra ngoài cùng một chỗ ngồi xe rời đi Độc Cô Phiệt đại trạch. Tại nghỉ ngơi tùy tiện tìm nhà quán trà muốn ở giữa nhã thất. Tương đối ngồi xuống, nàng mở miệng trước nói: nửa tháng trước ta liền nghe được tin tức của ngươi, nghĩ không ra cái kia giết chết Vũ Văn Sĩ cấp cao thủ vậy mà cũng là cùng ta cũng như thế người. Diệp Thần ngâm chén trà uống một hơi cạn sạch, cười nói: Vũ Văn Sĩ cập võ công cũng không phải vô địch thiên hạ, có thể giết hắn quá nhiều người, có thể giết Vũ Văn Sĩ cập người là rất nhiều, nhưng có thể một thân một mình chính diện chém giết trên ngàn tinh binh coi như không dễ dàng như vậy. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, bình thường tông sư cao thủ đều làm không được. Hắn cười hì hì rồi lại cười, không có đối với chuyện này nói quá nhiều. Hoàn toàn chính xác, chiến tích của hắn tại thường nhân trong mắt xác thực quá khen trương. Khiêm tốn nữa liền là kiều tình. Cái này U Thúy cũng không ở phương diện này xoắn suýt. Trực tiếp hỏi Diệp Thần: ta đến từ Trường Thanh Cao Đẳng học phủ, không biết ngươi đến từ nhà ai học phủ, làm sao lại đầu nhập Độc Cô Phiệt? Diệp Thần nghe ra trong lời nói của nàng tựa hồ giấu giếm cái gì, nói ra: ta nghe một người bạn nói vài thập niên trước đột nhiên có đại lượng giáng lâm người tràn vào thế giới này, chẳng lẽ lại, hắn đột nhiên nói ra, chẳng lẽ lại các người có riêng phần mình phe phái đồng thời còn phân ra phạm vi thế lực? Phải, ra ngoài ý định U Thúy rất thẳng thắn thừa nhận, nói ra, ở cái thế giới này, đại tùy một phương từ ta Trường Thanh cao đẳng học phủ người ủng hộ. Cái khác các thế lực lớn có đối ứng người ủng hộ. Ta là Độc Cô Phiệt một phương lâm thời người chủ trì. Ngươi có thể nói cho ta là cái nào một phương thế lực? Hay là ngẫu nhiên giáng lâm tán nhân? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.